Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tăng thêm chút nhan sắc. Hừm, tại sao lại khóc? Đừng khóc, mà khâu sau này anh sẽ không nói nữa. Hắn giả bộ uy hiếp. Ừm, cô liên tục gật đầu, vội vàng thu hồi lại nước mắt. Một cái hôn lại hạ xuống, môi mỏng lấn đi lên. Lần này là một nụ hôn nồng nhiệt. Cô biết, hạnh phúc mà bản thân đang đợi từ lâu đã nắm ở trong tay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.